này, tất cả đều quên sạch sành sanh, thậm chí ngay cả việc trên đường đi mình có thể bị kẻ thù của hai vị sư phụ tìm tới trả thù cùng quên triệt để. Thế là, sau khi Kim Kiền không từ mà biệt, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đại nhân liền bắt đầu kiếp sống ác mộng, mất ngủ triền miên. Còn Bạch Ngọc Đường thì nghênh đón chuỗi ngày tươi đẹp không ngơi không nghỉ nửa đêm canh ba bị cái vị hộ vệ nào đó đạp ra khỏi ổ chăn ép buộc luận bàn võ nghệ. Mà trên dưới Khai Phong phủ mở màn ngày tháng như địa ngục ban đêm bị Miêu Thừa đại chiến giật mình thức giấc rồi chẳng cách nào ngủ tiếp ban ngày thì chịu đựng áp suất vô hình chẳng biết từ đâu tới của cái vị hộ vệ mặt đen nào đó. Một chi, hồ, giả, dã là những hư từ trong Hán cổ. Trong văn ngôn cổ đại, rất chú trọng dùng những hư từ này, vì thế khó sử dụng nhất cũng là hư từ. Về sau chi, hồ, giả, dã cũng được dùng để châm chích mấy kẻ đọc giả cứ mở miệng ra là sổ nho. Hai ương ca, một điệu múa của dân tộc Hán, bắt nguồn từ việc cấy mạ làm ruộng và tế tự thần nông, cầu cho mưa thuận gió hòa vụ mùa thuận lơi. Ương ca lưu hành ở vùng nông thôn miền Bắc được biểu diễn ở sân rộng chủ yếu vào dịp Tết Nguyện Tiêu 15 tháng Giêng âm lịch là một hình thức tổng hợp của ca, múa, diễn kịch được coi là di sản phi vật thể. Ba Tây Thi ôm ngực. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có nàng Tây Thi nổi tiếng với sắc đẹp chim sa cá lặn, tương truyền nàng bị bệnh tim, mỗi lần chờ bệnh nàng thường ôm ngực, mặt trao mày rũ, dáng vẻ vẫn vô cùng xinh đẹp. Về sau cụm từ này được dùng để chỉ những mỹ nhân cho dù ốm yếu vẫn đẹp một cách mong manh. Cách chương.